Kia tên Man Thần Tông nổi môn đệ tử cả kinh, bất chấp cái khác, trong tay một trường vỗ ra. Tức khắc, sóng gió tịch quyển như biển gầm thông thường, nhấc lên ngàn trọng trường lực. Một tiếng nặng nề chấn động truyền ra. Kia tên Man Thần Tông nổi môn đệ tử rút lui phi ra, vẻ mặt kinh sợ, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Vậy mà không phân thượng hạ, làm sao có thể kinh khủng như vậy thiên phú. Cho dù bọn họ Man Thần Tông hiện giữ thủ tịch đệ tử Trần Hảo cũng không cách nào cùng với so sánh đi mà Trần Hảo. Thế nhưng bị dự vì Man Thần Tông gần 10 vạn năm tới. Nhất yêu nghiệt thiên tài bọn họ Man Thần Tông ngoại môn đệ tử. Vậy mà xuất hiện một cách như vậy khủng bố yêu nghiệt rốt cuộc là ai? Những người theo dõi ta Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương kinh sợ. Đạm mạc hỏi. Kia tên Man Thần Tông nổi môn đệ tử dáng tươi cười một chen. Nói rằng. Sư đệ hiểu lầm. Ta tùy tùng sư đệ thân sau. Cũng không ý gì khác. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười. Cũng không có sẽ cùng đối phương lời vô ích. Ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động. Thân hình một thiểm. Đột nhiên một cách địa Phật trưởng đánh tới. Nhìn khắp bầu trời Phật ảnh. Kia tên Man Thần Tông nổi môn đệ tử sắc mặt ngưng trọng. Toàn thân đột nhiên vang lên một trận ầm ầm tiếng vang. Tiếp theo. Cái đó bàn tay xích đỏ như lửa. Hướng Hoàng Tiểu Long toàn lực một phách mà đến. Chỉ thấy một đạo to lớn ám hồng xích diễm trường nghênh hướng địa Phật trường ấm. Tuy rằng mới vừa vào Man Thần Tông. Nhưng mà kia bản Man Thần Tông thư tịch. Giới thiệu Man Thần Tông đại bộ phận công pháp. Thần kỹ. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long biết được này là Man Thần Tông nội môn đệ tử tu luyện trong đó một môn thần kỹ. Gọi xích diễm tâm hỏa trưởng nhân thể ngũ tạng lục phủ trung. Trái tim là hỏa. Sở dĩ. Này xích diễm tâm hỏa trưởng ẩm chứa hỏa tính lực lượng. Cũng không phải là thần lực chuyển hóa. Mà là trái tim chi hỏa. Này trái tim chi hỏa. Thông qua đặc thù gân mạch công kích mà ra. Uy lực cực cường. Không phải thông thường thần hỏa có thể so. Hai người trưởng ấm đụng vào nhau, lại là một trận ầm ầm cử hưởng. Hoàng Tiểu Long thân hình liên tục tiếp tục hướng kia tên Man Thần Tông nổi môn đệ tử đánh tới. Rất nhanh, hai người liền giao thủ vài chục chiêu. Kia tên Man Thần Tông nổi môn đệ tử càng đánh càng kinh sợ, càng đánh càng cảm giác được kinh sợ. Hắn đem hết toàn lực. Thậm chí mang cách đó khổ tu nhiều năm. Từ trước đến nay không có tại mọi người trước mặt triển lộ qua một môn thần quyền thi triển ra. Lại không có cách gì mang Hoàng Tiểu Long áp chế. Với lại, Hoàng Tiểu Long càng đánh càng hăng, từ vừa bắt đầu không phân thượng hạ, đã dần dần ủng chiếm thượng phong. Tiếp tục như vậy. Hắn nhất định bại không thể nghi ngờ hắn thân là Man Thần Tông nổi môn đệ tử. Một cái thiên thần nhị giai hậu kỳ cường giả. Vậy mà hội bị bại một cách mới vừa vào tới ngoại môn mới đệ tử lại qua vài chục chiêu. Kia tên Man Thần Tông nổi môn đệ tử tùy theo này sinh thối ý. Đúng lúc này đột nhiên, hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long thân sau hiện ra 1000 điều cánh tay. Hoàng Tiểu Long thiên thủ cánh tay ngưng tụ thần lực chi nhận đột nhiên một cách tu la kiếm pháp đánh chúng. Đề cửu chiêu. Phong nhận trận trận vô số tu la chi phong mang theo hàn nhận. Một trận mạnh hơn một trận. Một sóng áp qua một sóng. Trải rộng bốn phía sở hữu thiên địa. Kia tên Man Thần Tông nổi môn đệ tử tức khắc liền bị phong nhận bao phủ thảm gọi vang lên. Chỉ thấy cách đó tại phong nhận chi nổi. Không ngừng bị tu la chi phong tịch quyển. Mỗi một lần cuốn lên. Liền bị vô số hàn nhận đánh trúng. Đương phong nhận tiêu thất thời gian. Kia tên Man Thần Tông nổi môn đệ tử cứng ngắc địa đứng ở nơi đó. Đã hoàn toàn thấy không rõ cách đó thì ra diện mạo. Cách đó trên người Man Thần Tông nổi môn đệ tử cẩm bào đã tiêu thất. Trên người trải rộng vô số vết sao. Ngươi là ai? Kia tên Man Thần Tông nổi môn đệ tử thanh âm yếu ớt khàn giọng hỏi. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Đơn trưởng một nhíp. Liền mang cách đó nhíp lấy tới trước mặt. Tiếp theo. Đối cách đó sư hồn. Nửa giờ sau. Sư hồn kết thúc. Hoàng Tiểu Long một đạo đoạn hồn chỉ. Mang cách đó mi tâm xuyên qua. Mang cách đó thần cách. Không gian giới chỉ cất xong.